Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1049. Cố Băng Băng nhìn chằm chằm sân khấu phía xa, tầm mắt rời đi, lúc nhìn về phía anh cả và anh hai, không hề bỏ lỡ vẻ hối hận, ảo não, đau lòng, trìu mến, cùng với ánh mắt chỉ hận không thể bồi thường yêu thương của bọn họ. Cô ta chỉ cảm thấy lông ngực vô cùng đau đớn. Thì ra anh cả và anh hai gấp bê không chờ nổi đuổi cô ta đi như vậy, đều là bởi vì người phụ nữ kia còn chưa chết sao? Vì sao lại đối xử tàn nhân với cô ta như vậy? Cô ta rõ ràng đã đồng ý, nhường một bước, vì sao còn nhất quyết đuổi cô ta đi? Ép ta tới đường cùng, rõ ràng, người phụ nữ kia đã có được nhiều thứ như vậy. Tài phú, địa vị, còn có thân thê, mà cô ta thì sao? Cô ta không có gì cả. Cô Băng Băng hận siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau. Đúng lúc này, di động của Nhiếp Tịch rung lên, anh ta nhíu nhíu mày, vốn định không để ý tới, nhưng di động vẫn luôn rung lên, nói cho cùng, không có người nào dám quấy rầy anh ta trong trường hợp thế này, ngoại trừ tình huống khẩn cấp. Trong lòng Nhiếp Tịch bỗng nhiên nảy lên dự cảm không tốt. Diệp Như hề chú ý tới sắc mặt Nhiếp Tịch không đúng lắm, thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tịch trầm mặt, nói, tôi tạm thời xin lỗi, phải tránh đi một lát. Rút lời, Nhiếp Tịch mỉm cười xin lỗi nhóm truyền thông, để Diệp Như Hề một mình ứng phó với màn hỏi đáp của truyền thông. Anh ta xoay người đi nghe điện thoại. Không có Nhiếp Tịch, Diệp Như Hề vẫn thành thạo đối phó với câu hỏi của phóng viên. Hứa lão phu nhân ngồi bên cạnh mang vẻ mặt vui mừng, một màn đột kích vừa rồi, Diệp Như Hề xử lý còn tốt hơn bà nghĩ. Cho dù có chút vội vàng, nhưng cũng đạt tới hiệu quả dự đoán. Trong lúc có phóng viên dò hỏi tiệc đính hôn sẽ cử hành vào thời gian nào, Diệp Như Hề mới vừa mở miệng, chuẩn bị nói ra ngày tháng, định sẵn, liền thấy Nhiếp Tịch với sắc mặt xanh mét đi trở về, nói. Tạm thời chưa thể thông báo, Diệp Như Hề ngần ra, ngẩng đầu nhìn đối phương, nhưng Nhiếp Tịch lại tránh đi ánh mắt của cô. Cuộc họp báo theo ý kiến của Nhiếp Tịch, vội vàng kết thúc, trực tiếp bước vào dạ tiệc. Nhóm truyền thông tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám ra mặt đắc tội Nhiếp Tịch, hơn nữa trên tay cũng đã có cũng đủ tin nóng, nên không tiếp tục đuôi theo. Sau khi kết thúc họp báo, Diệp Như Hề và bà ngoại trở về phòng nghỉ chuẩn bị trước. Bên trong đã có bác sĩ và những dụng cụ y tế thích hợp phòng trường hợp sâu nhất. Khi lão phu nhân vừa vào đến phòng, hai chân mềm nhũ, được Diệp Như Hề nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Bà ngoại, mau, bác sĩ mang máy thở tới. Hứa lão phu nhân mê man được đưa lên giường nằm, lắp ống thở, hô hấp dồn dập, hít mây hơi dưỡng khí, mới từ từ ổn định lại. Bà ngoại, đừng làm cháu sợ, bà sẽ không có việc gì, đừng sợ, cháu ở chỗ này. Hứa lão phu nhân miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói. Bà ngoại không có việc gì, chỉ thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Cháu mau quay lại bữa tiệc đi, đừng để người ta nhìn ra số ho. Diệp Như Hề không yên tâm rời đi, nhưng cô rất rõ ràng, cô không thể văng mặt trong buổi dạ tiệc, nếu không suy đoán vừa được nén xuống sẽ có người nhắc tới. Đều do cô còn chưa đủ mạnh mẽ, bà ngoại, cháu ở cạnh bà một lát, không có việc gì. Cách chương.